Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, đệ 82 chương. Bạch Du thực mau liền chờ tới rồi cơ hội. Vân Thị không biết là như thế nào đem khống phối phương bảo mật tính này một vòng. Tóm lại ngần ấy năm, đối bọn họ phối phương thèm nhỏ dãi người nhiều. Các loại thủ đoạn un un không dứt, nhưng đều không có nghe nói Vân Thị phối phương tiết lộ. Hoặc là có ai có thể phục chế bọn họ sản phẩm mani, Bạch Du tự nhiên cũng có tự mình hiểu lấy. Cũng không suy xét thường quy thủ đoạn kia một vòng, ở biết được Vân gia tam huynh muội là dựa vào trong nhà truyền xuống tới sách cổ làm giàu lúc sau. Mục tiêu tự nhiên rút nhỏ, những cái đó phối phương, trải qua Bạch Du nhiều lần thử, Vân giao cái này thiếu tâm nhãn ăn no chờ chết chính là không để tâm. Nếu là hỏi nàng, chỉ sợ liền bình thường nhất một cái kem dưỡng ra tay phối phương đều bối không ra. Loại này ngốc tử, Vân Phóng cùng Vân Khỉ còn đuổi theo phân nàng nhiều như vậy gia sản. Cũng là làm người không thể tưởng tượng. Sau lại Bạch Du cũng nói bóng nói gió quá Vân Phóng. Đương nhiên Vân Phóng muốn so Vân Giao khôn khéo đến nhiều. Bạch Du càng thêm thật cẩn thận, ôm rất nhiều lần thiếu chút nữa bị hoài nghi động cơ nguy hiểm. Chung quy vẫn là làm nàng bộ ra điểm hữu dụng tin tức. Đó chính là Vân Phóng kỳ thật cũng không biết sản phẩm khác nhau với giống nhau trên thị trường đồ. Trang điểm mấu chốt thành phần, hắn chủ yếu phụ trách chính là công ty hoạt động, mà chân chính khống chế công ty mạch máu lại là Vân Khỉ. Lúc này vấn đề lại về tới Vân Khỉ trên người, Bạch Du không xác định ra hỏa này có hay không tiêu hủy sách cổ. Rốt cuộc Vân Khỉ thông minh cùng trí nhớ nàng là không thể không thừa nhận. Nếu tất yếu nói, kẻ hèn một quyển sách mà thôi, ghi tạc chính mình trong đầu mới là an toàn nhất, nhất đáng giận chính là đối kia sách cổ hướng đi, Vân Phóng cùng Vân Giao đều không có hỏi đến ý tứ. Cái này làm cho Bạch Du đều không thể kiểm chứng, kết quả liền ở nàng cắn răng tự giác kế hoạch bị này một phân đoạn lấp kín thời điểm. Một hồi tiệc rượu lại đem cơ hội đưa đến nàng trước mặt. Cái này tiệc rượu là Vân Khỉ tổ chức, vì nàng sắp đã đến 22 tuổi sinh nhật, bởi vì sinh nhật cùng ngày không thiếu được xã giao, sở hữu trước tiên mấy ngày tổ chức tư nhân tiệc rượu. Liên thỉnh người trong nhà còn có quan hệ thân cận bạn bè thân thích. Bạch Du tự nhiên tại đây liệt, tiệc rượu là ở Vân Khỉ mua cấp Vân Giao biệt thự cao cấp tổ chức. Chính là ly Bạch gia rất gần kia đống biệt thự cao cấp. Đều là thân cận người. Không khỏi không bố trí phòng vệ bị. Nháo đến cũng có chút điên. Cuối cùng uống say người không ít. Cũng may trong nhà phòng nhiều. Gần chỗ còn có Bạch gia đâu. Cũng trụ đến hạ nhiều người như vậy. Bạch Du đem say như chết Vân Giao đưa về phòng. Căn phòng này nàng đã tới không ít lần. Cũng không xa lạ. Dàn xếp hảo đối phương đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Vân Giao di động từ trong túi rớt ra tới. Bạch Du mấy năm nay cùng Vân Giao quan hệ đã xử lý đến không tồi. Nhưng đối phương cũng không mượn nàng di động. Cho dù là ngẫu nhiên mượn tới gọi điện thoại, cũng là chính mình bắt hảo hào mới đưa cho nàng. Này kỳ thật có thể lý giải. Rốt cuộc Vân Giao công tác tính chất, rất nhiều sự đề cập đến trong vòng cơ mật. Bạch Du hiện giờ cũng hỗn giới giải trí. Rất nhiều sự tự nhiên đến tị Hemony lúc này Bạch Du nhìn mắt Vân Giao bùn lầy giống nhau. Nhẹ nhàng đầy đầy, lại nếm thử kêu đối phương. Đều không phản ứng, lúc này nàng mới lấy qua kia di động, kéo Vân Giao ngón tay văn giải khóa. Sau đó trốn vào toilet bắt đầu xem xét Vân Giao di động ký lục. Vân gia tam huynh muội ngày thường tuy rằng dính, nhưng công tác đều vội. Rất nhiều thời điểm không thể không tách ra, công tác giao lưu tự nhiên đến dựa thông tin, Bạch Du mở ra sở hữu thông tin phần mềm, trọng điểm xem xét tam huynh muội lịch sử trò chuyện, để tìm được hữu dụng tin tức, kết quả liền thấy được một cái ba người tiểu đàn, lược quá gần nhất một ít buồn nôn huynh muội chi gian làm nũng dính. Phiên vài trăm điều, rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng, thấy được ba người Liêu Vân thị sản phẩm ký lục. Ký lục quá mức vụn vặt, tổng kết lên chính là, hiện tại Vân thị sản phẩm thị trường chiếm hữu suất là không người có thể địch. nhưng công chúng đối với Vân Thị chờ mong lại cũng viễn siêu khác nhãn hiệu. Tỷ như khác nhãn hiệu chỉ cần bảo ướt hiệu quả hào. Giống nhau liền tính quảng cáo tuyên truyền ưu điểm giống nhau cũng không. Cũng không có bao nhiêu người sẽ bắt lấy không bỏ. Nhưng Vân Thị bất đồng. Tuyên truyền cái gì hiệu quả chính là cái gì hiệu quả. Muốn nửa điểm không suy giảm, mới phù hợp chịu chúng tâm lý mong muốn. Nói cách khác, Vân Thị sản phẩm đã hoàn toàn dưỡng điêu không ít người ăn uống. Gần 2 năm Vân Thị thong thả đẩy ra tân phẩm. Danh tiếng đã đạt tới quyền uy cấp bậc, chính có thể nói có thể đánh bại chính mình chỉ có chính mình. Lập tức chính là Vân Thị thành lập 6 đầy 5 ngày kỷ niệm. Tự nhiên đến đẩy ra một khoản kinh diễm thị trường chi là money chẳng qua lúc trước sản phẩm đã đủ làm người tôn sùng. Lần này tự nhiên đến tới thứ danh tác, Vân Giao liền kiến nghị đẩy ra một khoản khư xeo, ba người thương lượng dưới. Cuối cùng gõ định rồi sản phẩm money tiếp theo chính là phối phương vấn đề. Nhìn đến một đoạn này thời điểm, Bạch Du hô hấp đều nhẹ, chỉ thấy Vân Khỉ ở trong đàn đưa vào ta đây mấy ngày nay nghiên cứu một chút điển tịch. Xem như thế nào hoàn nguyên khư sẹo phối phương, lịch sử trò chuyện là ở 2-3 thiên phía trước, Vân Khỉ lập tức muốn vào đoàn phim, đến lúc đó đoàn phim khẳng định phải cho nàng khánh sinh. Sở hữu nàng mới tổ chức hôm nay tư nhân tiệc rượu. Như vậy quan trọng đồ vật, Vân Khỉ hẳn là sẽ không tùy tiện đưa tới đoàn phim đi. Như vậy rất có khả năng, mấy ngày nay Vân Khỉ liền ở vội nghiên cứu phối phương sự. Thậm chí khả năng hiện tại thư liền ở Vân Khỉ phòng ngủ. Bạch Du lập tức đứng lên, đưa điện thoại di động khôi phục nguyên dạng thả lại Vân Giao bên cạnh. Lặng yên không một tiếng động ra cửa phòng, Vân Khỉ làm chủ nhân, tự nhiên không có khả năng uống đến say không còn biết gì. Lúc này đang ở an bài khách nhân đâu, hiện tại Bạch Du liền muốn vô cùng cảm tạ Bạch Khởi hào phóng. Cấp Vân Giao mua lớn như vậy biệt thự cao cấp, hai tỷ muội phòng lại ly đến gần, nàng dễ như trở bàn tay liền tiến vào Vân Khỉ phòng. Mà Vân Khỉ lúc này còn ở lầu một. Bạch Du không có dẫn đầu tìm kiếm, mà là đem đầu giường một cái tiểu hoàng gà búp bê vải sở trường. Nghe nói này búp bê vải là Vân Phóng đánh đệ nhất phân việc vặt cấp mua. Hai người thay phiên ôm ngủ, từ nhà cũ mang theo lại đây, cầm búp bê vải nàng mới quan sát khởi toàn bộ phòng. Vân Khỉ phòng Bạch Du kỳ thật cũng không xa lạ, thậm chí mượn quá nàng phòng thử đồ cùng trang sức. Nàng biết này đó địa phương Vân Khỉ không thèm quan tâm. Này đó địa phương Vân Khỉ là không muốn làm người tiếp cận. Vân Khỉ đối với gửi giá trên trời châu báu cùng đồng hồ bảo hiểm kho đều không phải thực để ý. Duy độc hữu thứ nàng ngồi đối phương đầu giường bị nàng kêu lên. Nói đúng không thích người ngồi nàng giường. Lúc ấy Bạch Du chỉ cảm thấy nan kham, cũng không có đa nghi. Rốt cuộc nàng cũng như thế. Nhưng hiện tại nhớ tới lại cảm thấy không thích hợp, một khi đã như vậy, ở quê quán phòng, hoặc là trụ bên ngoài thời điểm khách sạn phòng nhưng thật ra một chút không chú ý. Bạch Du tỏa định vị trí bắt đầu tìm kiếm, quả nhiên từ tủ đầu giường tường kép tìm ra một quyển sách ra làm ngụy trang sách cổ. Nàng mở ra vừa thấy, tuy rằng tất cả đều là thể văn ngôn, nhưng quả nhiên là mỹ dung phối phương, Bạch Du lấy ra di động. Bay nhanh bắt đầu chụp ảnh, không có buông tha bất luận cái gì một tờ, nhanh chóng làm xong hết thảy, nàng đem thư thả lại tại chỗ, lúc này ngoài cửa nhớ tới mở cửa thanh âm ni, ngươi ở ta phòng làm gì? Vân Khỉ mang theo phòng bị cùng không vui thanh âm truyền đến. Bạch Du nhấc tay tiểu hoàng gà búp bê vải, Vân Giao la hét ầm ĩ muốn cái này tới. Ta liền tới đây đưa cho nàng, Vân Khỉ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy a, kia đêm nay liền cho nàng đi, Bạch Du cười cười ra phòng. Sau lưng đã bởi vì hưng phấn cùng run sợ bị hãn làm ướt. Về đến nhà, tiến vào chính mình phòng ngủ, khóa lại cửa phòng, Bạch Du mở ra di động nhìn bên trong một chương chương ảnh chụp. Nhịn không được cười lên tiếng, hiện tại, vạn sự đã chuẩn bị. Đà thông nhất quản ra một vòng, kế tiếp hết thảy đều thuận lý thành chương, Bạch Du bắt đầu xuống tay thành lập công ty, thành viên tổ chức. Nàng thậm chí khiêm tốn chăm chỉ hướng Vân Phóng cùng Vân Giao dò hỏi lúc trước bọn họ thành lập công ty quá trình, điên cuồng hấp thụ kinh nghiệm money. Vân Phóng bọn họ giống như cũng cho rằng nàng tưởng cầm kia bổn dược thiện thư khai cửa hàng, tự nhiên là duy trì. Đối với xí nghiệp hoạt động kinh nghiệm là dốc túi tương thụ. Mà Bạch Du thực mau liền minh bạch một chút, Bạch Khởi bọn họ lúc trước có thể nhanh chóng nhốt đánh vào thị trường. Tự nhiên có Bạch Khởi cùng Từ Trạch lúc trước nhân khí chi công. Nhưng cũng thành lập ở thị trường thượng không có so nàng càng cường đại đối thủ cạnh tranh tiền đề. Thượng, nhưng hôm nay Vân Thị đã trở thành quái vật khổng lồ. Bạch Du có thể làm gần là sản phẩm thượng cùng chi ngang hàng. Trừ lần đó ra thật đúng là không có biện pháp phục chế lúc trước Vân Khỉ bọn họ con đường. Càng là hiểu biết càng là làm Bạch Du ý thức được không phải được đến phối phương phải đến hết thảy. Đầu tiên nàng nếu muốn thành công, trước đầu nhập liền cùng Vân Khỉ bọn họ lúc trước nhưng bất đồng ngày mà ngữ. Rốt cuộc nàng muốn gặp phải chính là cùng Vân Thị loại này quái vật khổng lồ tranh đoạt. Mà lúc này, Từ Hữu liền tìm tới nàng. Từ Hữu nói thẳng mở ra đề tài. Ngươi muốn thành lập đồ trang điểm bài, cùng Vân Thị cạnh tranh đúng không? Bạch Du sợ hãi cả kinh. Nàng hiện tại chu bị. Tất cả mọi người cho rằng nàng muốn khai dược thiện chuỗi cửa hàng mà thôi. Từ Hữu lại cười cười, vẻ mặt thất vọng nhìn nàng. Ngươi biết bước lên con đường này hậu quả. Vân gia người đối đãi ngươi không tệ. Ngươi nói phải làm minh tinh. Bọn họ tận hết sức lực cho ngươi tìm tài nguyên. Ngươi nói muốn gây dựng sự nghiệp. Bọn họ cũng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hỗ trợ. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi kế tiếp đối mặt hết. Hay sao? Kế tiếp ngươi sẽ đối mặt nghìn người sở chỉ. Vân gia cùng Bạch gia người đều đối với ngươi ghét bỏ thất vọng. Bởi vì ngươi không màng ân nghĩa, lây dính chính mình không nên lây dính đồ vật nguyên bản còn chột dạ. Bạch Du vừa nghe lời này liền phát hỏa, ha, không nên lây dính đồ vật, kia rõ ràng chính là Vân gia gia truyền chí bảo, ta là theo lý thường hẳn là người thừa kế chi nhất, nàng Vân Khỉ tính cái gì? Ở Vân gia cùng Bạch gia hai bên lấy lòng, làm tẫn người tốt, nếu nàng thật sự có tự mình hiểu lấy nói. Nên biết hiện tại nàng có được, là thành lập ở không thuộc về nàng cơ sở thượng, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Từ Hữu nhíu mày nhìn nàng, Vân Khỉ năng lực không thể nghi ngờ. Nếu không phải nàng, cho dù đang ở Bảo Sơn, Vân gia cũng không nhất định có thể khai quật. Nàng khai quật ra Vân gia giá trị, mang theo Vân gia vượt qua giai tầng. Cũng không phải ngươi nói dựa vào tình cờ gặp gỡ ngồi mắt ăn bát vàng người, Bạch Du cười lạnh. Là, ta biết, nàng là có bản lĩnh, cho nên nàng cầm Vân gia nội tình kiếm nhiều như vậy tiền. Đào cũng đủ rồi, ta cũng chưa đánh nàng hiện tại có được đồ vật chủ ý. Chỉ là tưởng lấy về thuộc về chính mình kia bộ phận mà thôi. Có cái gì sai sao? Nói nàng nhìn Từ Hữu, khẩn thiết khuyên nhủ, a Hữu. Ta biết ngươi làm người chính trực, nhưng ngươi không thể không vì chúng ta về sau suy nghĩ, hiện giờ nhà ngươi sản nghiệp kinh tế. Đình trệ, mấy năm nay đã có lại không ít, Vân Khỉ bọn họ lại là phát triển không ngừng, nói hình như là người một nhà. Hòa thuận vui vẻ, nhưng đôi ta tồn tại xấu hổ chính ngươi không rõ sao. Trước kia ngươi cùng Bạch Thụy ở chung, khi nào không phải áp hắn một đầu. Hiện tại ngươi đối với Vân Giao cái loại này tiểu nha đầu cũng phải cẩn thận cẩn thận. Phóng túng nàng tùy hứng, nàng xứng sao, nàng trừ bỏ quán tốt nhất vận khí. Quán thượng có bản lĩnh ca ca tỷ tỷ, nàng có cái gì, a Hữu, hai chúng ta cũng liền thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn về sau con của chúng ta cũng vĩnh viễn ở các nàng hài tử trước mặt thượng hạ. Khí, ngươi kiêu ngạo cho phép như vậy tương lai phát sinh sao? Quả nhiên, Từ Hữu nghe vậy không nói. Trên mặt biểu tình cũng trở nên trầm mặc rối rắm. Bạch Du vội vàng nói. A Hữu, ta không có cầu ngươi giúp ta cái gì. Coi như là vì chúng ta tương lai. Ngươi hiện tại đừng làm trở ngại ta liền hảo. Được không? Từ Hữu nhìn nàng thật lâu sau. Tiếp theo thở dài. Tính, nếu biết rõ chân tướng. làm như không thấy cũng sẽ không làm ta dễ chịu một chút, đơn giản như thế. Ta đây liền lựa chọn đứng ở ngươi bên này đi, ngươi hiện tại làm được nào một bước? A Hữu, Bạch Du kinh hỉ nhìn hắn, không thể tin được hắn cư nhiên chịu hỗ trợ, trong lòng lại vạn phần cảm động, cảm thấy vị hôn phu ở đạo đức cùng tự trách trước mặt. Chung quy là lựa chọn cùng chính mình đứng chung một chỗ. Bất quá nếu có vị hôn phu hỗ trợ nói, khẳng định làm ít công to, rốt cuộc năng lực của hắn là thật sự hảo. Bạch Du liền đem chính mình hiện tại chu bị đủ số công đạo. Lại không phát hiện Từ Hữu trong mắt hiện lên một mặt sâu thẳm ni từ nhỏ đến lớn. Bạch Du là cái dạng gì người? Hắn Từ Hữu rõ ràng, gia hỏa này chính là bị hắn đùa bỡn với vỗ tay chung ngu xuẩn. Hắn có thể không hiểu biết gia hỏa này là mang thù không nhớ ân. Vĩnh viễn không biết thỏa mãn, ngồi mát ăn bát vàng lại không kia phân đứng đắn kinh doanh bản lĩnh. Sinh ý nghĩ bậy bạ nhưng thật ra có hai máy nội bộ linh người. Từ gia bởi vì sản nghiệp kết cấu vấn đề, mấy năm nay không thế nào khởi sắc, trước kia còn lược thắng Bạch gia một bậc, hiện giờ lại là đến dựa vào Bạch gia một vài. Đương nhiên đây cũng là Bạch gia mấy năm nay dựa thượng Vân thị núi lớn. Càng thêm củng cố, ở nước lũ bên trong không lùi mà tiến tới nguyên nhân. Nhưng Từ gia sao lại cam tâm vẫn luôn cúi đầu khom lưng. Đặc biệt là hai nhà chi gian có tốt như vậy hành động lớn văn chương cơ hội thời điểm Mani Từ gia. Từ lúc bắt đầu nhắm chuẩn chính là Từ Vân thị loại này quái vật khổng lồ chung phân một ly canh. Bạch Du đã không phải Bạch gia thân nữ, đó là cùng nàng liên hôn, được đến chỗ tốt cũng không bằng mong muốn. Nếu Bạch gia thân sinh nữ nhi là cái bình thường gia đình ra tới nữ hài nhi, Từ gia xuống tay điểm khả năng không giống nhau, nhưng có Vân thị hiển hách ở phía trước, Từ Hữu khẳng định sẽ không có tự mình hiểu lấy đem chính mình đặt mâu thuẫn chung tâm ni. Thật đúng là đừng nói, gia nhân này vẫn là sẽ căn cứ hoàn cảnh bất đồng thay đổi sách lược. Liên tỷ như đời trước cùng đời này dùng phương pháp liền hoàn toàn bất đồng. Từ Hữu chưa bao giờ biểu hiện quá đối Bạch Khởi truy đuổi cùng ái muội. Bởi vì hắn biết lấy Bạch Khởi hiện giờ kiến thức cùng giá trị con người. Rất nhiều sự nháo khai đó là tự rước lấy nhục. Quả nhiên, có Bạch Du cái này ngu xuẩn ở phía trước, hắn rất dễ dàng đạt tới mục đích. Khuynh Từ gia chi lực, tự nhiên quy mô cùng tốc độ xưa đâu bằng nay. Bọn họ trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị cùng kế hoạch. Đã chuẩn bị tốt như thế nào nhanh chóng nhốt đánh vào thị trường. Cùng với ứng đối Vân thị khả năng xuất hiện phản ứng. Quả nhiên, ở Vân khi cùng Bạch Du tân điện ảnh cùng phim truyền hình cơ hồ đồng thời chiếu phim thời điểm. Đêm khuya một cái nổ mạnh tính tin tức đột nhiên bước lên hot search. Đương hồng tiểu hoa Bạch Du phát ngàn tự trường văn, tỏ vẻ chính mình mới là Vân thị dược trang phối phương chân chính người thừa kế chi nhất. Nhưng Vân thị dược trang phát triển cùng thành lập không rời đi Vân khỉ chi công. Sở hữu nàng không có lựa chọn cướp đoạt Vân thị cổ phần, mà là một lần nữa thành lập một cái dược trang nhãn hiệu. Lời nói biểu đạt khẩn thiết khiêm tốn, logic trải vuốt cũng lưu loát, một bộ không có chính mình công lao đồ vật không cần. Nhưng là Vân thị cũng không thể gây trở ngại nàng sự nghiệp bộ dáng. Bạch Du thỉnh người viết quan hệ xã hội bản thảo không tồi. Ngay từ đầu đại chúng nhìn đến thời điểm, tuy rằng khiếp sợ, nhưng hơn phân nửa theo bản năng phản ứng là chứng thực Bạch Du theo như lời nói hay không là thật. Hơn nữa có nàng fan cùng sớm đã chuẩn bị tốt thủy quân khống bình. Trên mạng ngay từ đầu dư luận phương hướng cư nhiên là tán nàng quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Nhưng không thể phủ nhận. Những lời này lượng tin tức quá lớn, rất nhiều sự tại ngoại giới điên cuồng khai quật dưới, liền bạo ra tới, kinh, đương hồng tiểu hoa Bạch Du thế nhưng cùng quốc tế siêu sao Vân Khỉ là cái dạng này quan hệ. Đầu năm nay tuy rằng tiêu đề đảng nhiều, nhưng áng văn này phía dưới sở bái ra sự thật cùng liệt kê chứng cứ. Thế nhưng thật sự so tiêu đề kính bạo vô số lần. Trước kia mọi người đều biết Bạch Du cùng Vân Khỉ quan hệ thân mật. Bạch Du cơ hồ là dựa vào Vân Khỉ thượng vị, ngoại giới cũng chỉ suy đoán bọn họ là khuê mật hoặc là thân thích. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, còn dắt ra hơn 20 tuổi trẻ cùng nhau ly kỳ hào môn ôm sai án. Ta là ai? Ta ở đâu? Nói cho ta đây là account marketing biên giả Liêu. Nga, mặt trên còn có bệnh viện xin lỗi thanh minh cùng bồi thường tuyên án. Má ơi, ta cho rằng chỉ có cầu huyết tiểu thuyết phim truyền hình mới có này tình tiết. Chân tình thật cảm cho rằng Vân Khỉ cùng Bạch Thị công tử chụp kéo. Vân Khỉ là vì chiếu cố cô em chồng ta đi diện bích. Ta cũng là, ta nhận sai, hợp lại nhân gia là thân huynh muội. Bệnh viện loại sự tình này đều có thể tính sai. Ta dựa kia chính là hào môn thiên kim nột, đã bị đổi đến người thường gia phí thời gian 20 năm. Nếu không phải Vân Khỉ chính mình có bản lĩnh, lúc này sớm mẫn nhiên với chúng đi. Tính tính, phun bệnh viện cũng vô dụng. Các ngươi cho rằng Bạch Thị sẽ bỏ qua bệnh viện sao? Phòng trừng nên thảo sớm đòi lại tới. Chỉ có thể nói may mắn chính là Vân gia tam huynh muội đều có bản lĩnh đi. Nếu ta là hào môn thiên kim biến thành bình thường người qua đường. Tuyệt đối ý nan bình, trọng điểm có phải hay không oai? Nói cách khác Bạch Du chiếm nhân gia đại tiểu thư vị trí ở hào môn dưỡng 20 năm. Nhận đã trở lại về sau nhân gia cũng tận tâm tận lực giúp nàng mở cửa lót đường. Dựa vào Vân Khỉ nhân mạch cùng trong nghề ảnh hưởng đỏ. 5. Hết chương.